Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 26, phục chế súng điện lực lượng. Két két, lắc lư tiếng ở một trận hùng dũng chập trùng âm thanh bên trong dần dần ngừng. Felicity hai mắt mê ly nằm ở Tô Thánh trong ngực sau một lúc lâu mới dần dần tập trung. Biến có thần. Sửa sang lại có chút đầu tóc rối bời, đầu gối ở Tô Thánh bả vai lười biếng nói ra. Thân yêu, ngươi quá tuyệt vời, ngươi cũng không tệ, tuy nhiên hắn tư duy phát tán cân nhắc qua chia tay. Tình huống, nhưng bây giờ thân thể của nàng, biểu hiện, còn có tiến hành bên trong vui vẻ phản ứng đều để Tô Thánh tràn ngập nhiệt tình. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Thánh ôm Felicity đi phòng vệ sinh, dòng nước cọ rửa lấy hai người mỏi mệt lười biếng thân thể sau đó trở lại phòng ngủ. Ôm nhau ngủ, thích hợp vận động có thể tăng cường người giấc ngủ chất lượng. Cũng tương tự thích hợp với nói sang chuyện khác, chí ít Felicity muốn đưa Tô Thánh điện thoại sự tình đã bị xóa đi qua. Một đêm đến trời sáng, ăn sáng xong Felicity đi làm. Tô Thánh cầm bản bút ký đến phòng khách, một bên giám thị lấy Laurel tình huống một bên lên mạng xem tin tức. Gotham, Central City, Metropolis, liên tiếp mấy ngày Laurel đều không đi qua Queen công nghiệp cái công xưởng kia. Phảng phất sự tình lần trước đã hoàn toàn là quá khứ thức. Cuộc sống của nàng phi thường quy luật mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Buổi sáng từ trong nhà đi ra đi trường học. Sau khi tan học trực tiếp về nhà, Quy giống như học sinh tiểu học một dạng, bởi vậy Tô Thánh mấy ngày này sinh hoạt cũng trở nên rất quy luật. Ban ngày lên mạng thuận tiện giám thị lấy Laurel vị trí buổi tối Felicity trở về tâm sự nhìn xem ti. Vì sau đó trước khi ngủ kịch liệt vận động một phen, Felicity những ngày này có thể càng ngày càng tươi cười rạng rỡ. Két két két két thanh âm đúng giờ vang lên. Felicity bỗng nhiên kích động hô. Động, động, ta không phải một mực đang động sao? Ta là nói Laurel vị trí động. Felicity nghiêng người chỉ bên cạnh bản bút ký. Phía trên biểu hiện Laurel vị trí điểm đỏ đúng là di động. Tựa hồ là từ trong nhà đi ra. Đã trễ thế như vậy từ trong nhà đi ra. Nàng có thể hay không đi tìm ngươi? Felicity kích động nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh phiết một cái thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên Laurel rốt cục có hành động nhường hắn thật cao hứng nhưng bây giờ còn là muốn trước làm. Tốt chuyện trước mắt, Felicity rất nhanh không rảnh cân nhắc mặt khác. Ánh trăng trong sáng huy sái đại địa. Khu dân nghèo trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy cái gì người đi đường chỉ có ở góc hẻo lánh ngẫu. Nhiên có thể trông thấy mấy cái đầu đường xó chợ kẻ lang thang. Queen công nghiệp công xưởng phía trước, Laurel ăn mặc đồ thể thao đeo túi xách tả hữu quan sát vài lần hít một hơi thật sâu. Bắt đầu lui lại, trong đâm, nhảy lên thật cao bắt được cửa sắt, cao hơn 2 mét cửa sắt để cho nàng có chút cố hết sức. Bò nửa ngày mới lật tới, sau khi hạ xuống Laurel mở túi ra lấy ra hai dạng đồ vật. Đèn pin, súng điện, hãng bỏ hoang hắc ám ở trống trải để đèn pin cầm tay quang mang lộ ra dị thường sáng ngời. Dựa theo ký ức Laurel rất nhanh đi tới lần trước bị bắt cóc địa phương. Còng thanh thép còn trên mặt đất, an tĩnh không gian quanh quẩn thanh âm của nàng. Có ai không? Ta tới, Tô Thánh, ngươi ở đâu? Laurel thăm dò nhẹ giọng hỏi thăm lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ hắn không ở? Một cỗ hô hấp nhiệt khí đột nhiên thổi tới cần cổ. Laurel thông bản năng run rẩy quay người mở ra súng điện hướng sau lưng đỗi tới. Xì xì xì, súng điện phát ra hơi yếu điện quang cùng tiếng vang. Laurel chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt liền bị bắt. Đèn pin theo bản năng chiếu qua thình lình phát hiện Tô Thánh nắm lấy bản thân nắm súng điện cổ tay. Đứng ngực trước mặt, Tô Thánh cười híp mắt nhìn một chút trên tay nàng súng điện. nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay hơi hơi dùng sức. Laurel kêu lên một tiếng đau đớn, súng điện trong nháy mắt tuột tay rơi trên mặt đất. Lạch cạch, tiếng rơi xuống đất rõ ràng. Laurel bản năng hơi hơi lắc một cái, ngay sau đó phát hiện Tô Thánh nắm lấy cổ tay mình, tay vậy mà quỷ dị sáng lên hào quang màu xanh lam, thật giống như súng điện điện quang một dạng. Đùng đùng thanh âm rung động, Laurel trong nháy mắt cảm giác được một cỗ dòng điện từ trên tay của hắn truyền đến, để cho mình toàn thân run rẩy. Nàng khó tin trừng mắt to nhìn Tô Thánh, sau đó liền trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đất, sau thân thể còn hơi hơi co quắp mấy lần. Không để ý đến ngã xuống đất Laurel, Tô Thánh cúi đầu nhìn mình hai tay, dòng điện ở đầu ngón tay xuyên toa, theo hắn điệp ra uy lực bắt đầu biến càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng, cuối cùng trải rộng toàn thân. Trong không khí tiếng tí tách rung động, màu xanh thăm thẳm hào quang chói sáng chiếu sáng bốn phía. Lúc này Tô Thánh giống như lôi thần giáng lâm, uy nghiêm không thể kháng cự. Tuy nhiên Tô Thánh biết rõ protege năng lực xác thực có thể phục chế vật chất lực lượng, nhưng một mực không có cơ hội thử nghiệm. Trước kia phục chế thuộc về thụ động tiếp nhận, phục chế đến cái gì chính là cái gì. Vừa mới nhìn thấy súng điện, hắn mới ý tưởng đột phát thử xem có thể hay không phục chế súng điện lực lượng, kết quả phi thường thuận lợi. Loại này dùng để phòng thân súng điện uy lực tuy nhiên không mạnh, nhưng đối với Tô Thánh mà nói ban đầu lực lượng mạnh yếu cũng không trọng yếu, bởi vì hắn có thể vô hạn điệp ra uy lực, dù chỉ là súng điện nho nhỏ dòng điện hắn cũng có thể điệp ra đến có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.